Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 874, các lộ đại thần đại loạn chiến. Mày trắng hoàng gia nhìn Đông Châu Hoàng Đế một chút, lúc này thiên khiển đã tán đi, mật thất trận pháp tầng tầng mở ra, Đông Châu Hoàng Đế cất bước đi ra phía ngoài. Hoàng gia, ta sống tới sự tình đã không dối gạt được, không bằng dứt khoát ra ngoài. Quang Minh Chính Đại trẫm ngược lại muốn xem, bọn này yêu ma quỷ quái còn có thể chơi ra cái gì trò mới. Một vị thần chiêu hoàng đế cấp bậc đại năng thức tỉnh trọng sinh, tỏa ra sinh cơ là vô cùng đáng sợ. Đông Châu Hoàng Đế phán đoán không sai, rất nhiều đại nhân vật đều đã cảm ứng được hắn sinh cơ cuồn cuộn, tinh khí ngập trời, nhưng vẫn là không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có mấy gốc tiểu dược vương bị hắn giữ tại ở trong tay, hung hăng nuốt xuống, còn có các loại thần đan, duy nhất một lần luyện hóa, tiến hành cuồng mãnh khôi phục, cái này sao có thể rõ ràng hai hồn lục phách đều đã hôi phi yên diệt. Hắn vì cái gì còn vừa tỉnh lại, mà lại trên linh hồn rõ ràng không có thụ thương. Tiêu Hoàng hậu như thế tu dưỡng cùng tâm tính đều thất kinh, rung động là ngây ra như phỗng, đơn giản không thể tin được bản thân con mắt nhìn thấy. Nhưng sự thật đã bày tại trước mắt, thành nàng đáy lòng bí ẩn lớn nhất, giết, mày trắng hoàng gia đã vọt ra. Mệnh lệnh thanh âm không che giấu chút nào, khẳng khái kinh lôi truyền khắp toàn bộ sát cơ như biển hoàng thành. Trận pháp phòng điều khiển bên kia bốc khí diễm diễm bừng bừng quang mang tới. Từng tôn hoàng thất đại năng giết ra, mày trắng hoàng gia trong tay nâng ngọc tỷ, trưởng khống cả tòa hoàng thành đại trận, hoàng cung trận pháp cũng đã phát động, cô đọng thành một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ, ông, lực lượng kia cũng liền phong bạo đồng dạng. Quét sạch mà qua, mấy ngàn đầu trước đó bị thanh không đường đi trong nháy mắt tan tành mây khói. Tại đường đi bên trong chạy vội tiêu ra một phương mấy trăm vị đại năng tới cùng một chỗ hồn phi. Phách tán còn lại cái kia hơn nghìn người bước chân im bặt mà dừng. Bắt đầu cấp tốc lui lại, lo lắng lại lần nữa lọt vào trận pháp công kích. Bọn hắn tại tản ra, đang tìm kiếm mới chiến cơ, muốn xen lẫn trong nhà dân bên trong. Như thế ngọc thạch không phân không khác biệt công kích liền không thông trận pháp diễn hóa một cây. Cán đại thương, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng ném ra hàng loạt. Từng tôn đại năng bị xuyên thủng, ngũ đại thần tông, phương gia, tiêu gia, chết rối tinh rối mù. Chờ bọn hắn hoàn toàn lui tiến khu dân cư thời điểm lại lần nữa lưu lại mấy trăm bộ thi thể. Đó cũng đều là khai thiên đại năng a. Bây giờ tối cường một nhóm chiến lực, nhưng tại giờ phút này lại có vẻ như thế yếu ớt. Không ngừng chết đi, ở chỗ này không có ý nghĩa. Ta cũng muốn đi hỗ trợ, Vương Đông từ hoàng cung bên trong rời đi. Đi thẳng tới rộng lớn trên chiến trường, hắn chiến lực toàn bộ triển khai. Xích Nhi nối tiếp nhau tại bên cạnh hắn, Vương Đông giết đi lên. Những nơi đi qua chính là một mảnh đồ sát. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hắn, tất cả địch nhân đều bị một chiêu liền chôn vùi. Rơi mất, phổ thông giáp sĩ, giáo úy, tướng quân đều bị một chiêu giết chết một mảng lớn. Thập trọng thiên bá chủ đại tướng quân đều bị một quyền xử lý 3 năm, cái Vương Đông quá cuồng bạo. Hắn giết tới thương khung bên trong, đánh nổ chiến xa, ngay cả lơ lửng chiến hạm đều giết mặc vào. Có đại năng cảnh giới đại nguyên soái xông lên cùng Vương Đông chém giết. Nhưng mấy chiêu liền bị chấn sát. Máu tươi cuồng phún nhất trọng thiên đại viên mãn đại năng cũng không phải là đối thủ của Vương Đông. Thậm chí còn ngăn không được 3 chiêu. Lại thêm các loại bảo bối, nhị trọng thiên đại năng cũng bị giết chết. Xích Nhi dâng lên long viêm. Quá hừng hực, chiến lực của nàng tiến bộ rất nhanh. Nhẹ nhóm đồ sát những bá chủ kia, long uy trấn áp, nghiền sát những chiến mã kia nơm nớp lo sợ. từng cái nằm rạp trên mặt đất, căn bản không còn dám chiến. Hoàng thành bên trong phục binh nổi lên, từng tôn toàn thân bao phủ tại hoàng kim chiến giáp bên trong đại năng vọt ra. Này đều không phải là người của hoàng thất, đều là hoàng thất ngoại viện, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Đại năng chi chiến đủ để đánh thiên băng địa liệt. Cũng may toàn bộ Đông Châu hoàng thành đều là bị lít nha lít nhít phủ văn cố định tại chỗ. Nếu không toàn bộ hoàng thành đều sẽ chôn vùi rơi, mày trắng hoàng gia liền xông ra ngoài, chặn Tiêu gia một vị lão quái vật ở nơi đó chém giết. Lão hoàng gia quá khỏe khoắn cuồng bạo, đỉnh phong chiến lực bão táp, huyết khí bạo tạc, tam quyền lưỡng cước liền đem nó đánh nổ. Đại năng lục trọng thiên cũng ngăn không được, trong hoàng thành bên ngoài huyết sắc một mảnh. Linh lực bão táp bảo thuật xé rách chân trời, thiên địa sơn hà đều tại oanh minh, giữa ban ngày thương khung đều là huyết sắc một mảnh, cơ hồ bị bắn ra nhật nguyệt tinh thần đến, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế mạnh. Không thể để cho hắn khôi phục lại, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, có âm trầm thanh âm truyền đến. Hư không đã nứt ra một con lỗ hổng lớn, có to lớn xanh thảm bàn tay xuất hiện, một trường áp sập vạn dặm hư không. Có người âm thầm ra tay, muốn giết chết Đông Châu hoàng đế, đây là nhất tôn trưởng giáo cấp bậc tồn tại. Một chiêu xuất hiện có thể che 3000 đại năng, trưởng lực chút xuống cực độ đáng sợ. Hiện tại Khương hoàng đế lực lượng vừa mới khôi phục, một thân long bào đều bị quét bay phất phới, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Có bản lĩnh đứng ra một trận chiến a, lén lút tính là gì anh hùng hảo hán. Bất quá là trộm đạo hạng người mà thôi, có người ra tay giúp Khương hoàng đế chặn một chiêu. Nơi xa khói lửa tràn ngập, có đáng sợ kỳ lân hư ảnh nhìn xuống thương khung. Kỳ lân nhai trưởng giáo xuất thủ, gãy bàn tay kia, chôn vùi hết thảy lực xoắn, nếu đến một bước này. Cái kia không xuất thủ đã là không thực tế. Giết, một cây hỏa hồng trường mâu từ đằng xa đâm tới, xuyên phá trùng điệp không gian, xuyên thấu tính thật sự là quá mạnh. Phương Hồ xuất thủ, cái thế thần uy đột nhiên tập sát Khương hoàng đế ngực, răng rắc, kỳ lân trưởng giáo cất bước. Lòng bàn tay kỳ lân văn hội tụ hóa thành kỳ lân đại ấn. Trận này một mâu ám sát, đánh chính là thiên băng địa liệt, sơn hà sụp đổ, đây là bọn hắn lực lượng bản thân. Cũng không có mượn nhờ vương binh chi lực. Lão thất phu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Kỳ lân nhai ngươi giả trang cái gì thanh cao đâu ngươi. Phương Hồ bị chọc giận tới, điên cuồng múa trường mâu, tấn công mạnh kỳ lân trưởng giáo. Kỳ lân trưởng giáo chân đạp kỳ lân bước, trưởng khống kỳ lân đại ấn, toàn thân đều là phù hiệu cùng linh văn. Hai người đánh túi bụi, che mất một phương thời không, đã vọt tới bầu trời, cơ hồ giết vào vũ trụ. Đến lúc này, xem ai còn có thể bảo đảm ngươi. Thổ trạch chi khí nặng nề, thổ thần tông trưởng giáo dẫm lên một đầu thổ trạch dòng lũ xung phong đi qua, đối Khương hoàng đế triển khai tập sát, mà lại vừa ra tay chính là toàn lực, tương đương khẳng khái không bị trói buộc. Nặng nề nhưng lại mang theo tử vong, ai nói không có người có thể bảo đảm. Chấm hôm nay rất muốn ước lượng một chút, người khuấy gió nổi mưa phách lối phía dưới, đến cùng có mấy phần lực lượng. Nhất tôn bá khí ngập trời thân ảnh cất bước đi tới. Nàng thân mang long bào, mang theo vương miện, quân lâm thiên hạ tuyệt đại phong hoa, thình lình chính là thiên bảo nữ hoàng. Nàng lựa chọn cùng Khương hoàng đế đứng tại một đầu trên chiến tuyến, tiện tay một kích xé rách thổ trạch trường hà, hỏa diễm ngập trời. Hỏa thần tông trưởng giáo mang theo một cái biển lửa giết tới đây, nhúc nhích huyễn hóa thành một đầu màu đỏ óng ánh chu tước, bạo liệt lực lượng đang cuộn trào. Ngay sau đó thanh mộc tham thiên, mộc thần tông trưởng giáo cũng nhảy ra ngoài. Thanh mộc chi lực sinh cơ bừng bừng, luân chuyển không tát, ba vị trưởng giáo đồng loạt ra tay, muốn giết chết thiên bảo nữ hoàng. chỉ là nữ tử mà thôi. Không hào hào đợi trong nhà giúp chồng dạy con, giặt hồ may vá, vậy mà cũng dám đường hoàng ngồi lên hoàng vị. Thật sự là hoang đường, Nam Cung Nhật Nguyệt leo lên hoàng vị tại Đông Châu gây nên rung động rất lớn. Mấy vị này đại nam tử chủ nghĩa người đã sớm nhìn Thiên Bảo nữ hoàng khó chịu. Giờ phút này cùng nhau xuất thủ, ba đánh một cũng muốn diệt đi nàng. Hiện tại đã là 6 vị trưởng giáo cấp bậc tồn tại toàn lực giao thủ, điên cuồng đánh lộn, thời khắc xé rách ngàn vạn dặm vạn cổ thanh thiên. Tùy tình một điểm lưu quang toát ra đi, liền có thể đánh ức dặm hoàng thổ. Vì đó Trầm Luân đến bây giờ Thủy Thần Tông Tông chủ cùng Kim Thần Tông Tông chủ cất bước đi ra. Tiêu ra một phương minh hữu lực lượng đã toàn bộ điều động. Hai tôn trưởng giáo bức mặt mà đến, muốn giết chết Khương Hoàng đế. Cục diện nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, phốc phốc phốc, khu bình dân có huyết hoa nở rộ từng đóa. Từng đóa, mỗi một đóa nở rộ đều là như vậy, chói lọi như vậy mỹ lệ. Lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mà lại giá quá lớn. Mỗi một đóa nở rộ đều đại biểu nhất tôn đại năng vẫn lạc có siêu cấp chiến lực xuất nhập tại khu bình dân, đó là kính chiếu thần tông trưởng giáo. Đạt được Vương Đông mệnh lệnh đến đây, không có trước tiên đi bảo hộ Khương Hoàng đế, ngược lại tại đại khai sát giới ngũ đại thần tông, Phương gia cùng Tiêu gia đại năng thảm tao tàn sát. Ở đâu là loại này cấp bậc tồn tại đối thủ? Mấy hơi thở ở giữa liền có vài trăm người gặp nạn, thậm chí có đại năng tứ trọng, ngũ trọng thiên cao thủ bị chém giết, coi như hắn bị phát hiện thời điểm còn lên trời mà lên. Giết sạch một vị Tiêu gia lục trọng thiên đại năng, đó là Tiêu Phượng thân tộc bên trong cơ hồ người mạnh nhất. Làm bị đánh nổ thời điểm lập tức rơi ra một trận huyết nhục chi vũ, kính chiếu thần tông trưởng giáo chặn Thủy Thần Tông cùng Kim Thần Tông trưởng giáo. Hai đánh một triển khai kịch chiến. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, xuất hiện càng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Dù sao quá đột nhiên, không có người nghĩ đến cùng Đông Châu Thần Chiêu không có chút nào giao tình kính chiếu Thần Tông trưởng giáo vì sao lại xuất thủ toàn lực giúp đỡ. Để cho người ta kinh nghi bất định đại chiến tiếp tục thăng cấp. Trưởng giáo ở giữa chiến lực kỳ thật chênh lệch không phải quá lớn. Thiên Bảo nữ hoàng liền xem như mạnh hơn đánh tam cũng bị chế trụ. Một đường lui lại, kính chiếu thần tông trưởng giáo cũng cảm nhận được thật sâu phí sức. Lúc này yêu giới trên biển long ngâm đại tác, một đầu 10 vạn dặm hoàng long xuất thủy mà đến, một cái xoay quanh hóa thành một vị long bào thanh niên. Nhìn qua tuổi trẻ tuấn mỹ quá phận, đây là hoàng long tộc trưởng. Hắn vừa ra tay liền nhận lấy Thiên Bảo nữ hoàng 3 vị trưởng giáo đến đánh tam còn chiếm tận thượng phong, có thể thấy được sự đáng sợ của thực lực. Thiên Bảo nữ hoàng rảnh tay cùng kính chiếu thần tông trưởng giáo liên thủ, hai đại hai chôn vùi phong lôi, loại này đại chiến không khỏi quá phận một điểm. Mỗi người đều cường đại đến không nói đạo lý, bắn tung tóe lên quang mang vọt tới vũ trụ bên trong. Giữa ban ngày chiếu rọi ra vô số ngôi sao đến, làm người ta kinh ngạc run sợ, trợn mắt hốc mồm. Tốt, bây giờ nhìn còn có ai có thể cứu ngươi họ Khương. Hoàng đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta. Tiêu hoàng hậu bên người có một vị đại năng vọt ra, thái độ vô cùng kiêu hoành, ngay cả Tiêu Phượng đều không để vào mắt. Đây là thế hệ trước cường giả. Phượng nha đầu, một bên đợi đi, để lão phu tới lấy hắn mạng chó. Đây là thất trọng thiên đại năng. Luận bối phận là Tiêu hoàng hậu cao tổ phụ tăng tổ phụ. Chiến lực quá cường đại, trực tiếp giết tới Khương hoàng đế trước người. Trong tay một thanh Phượng Hoàng thần kiếm liền chém giết ra ngoài. Ngũ thải thần quang tại bắn tung tóe. Muốn giết trẫm, chỉ bằng ngươi. Các cường giả đại loạn chiến bên trong Khương hoàng đế đã khôi phục được một cái 10 phần trình độ đáng sợ. Hắn một quyền liền đập ra ngoài. Hoàng kim đại dương mênh mông như muốn tả sóng lớn ngập trời, chư thiên tinh thần quang mang nhấp nháy lấp lánh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.